Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3063, dế mèn hang động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái đen thân hồng đầu đại dế mèn từ trong khe đá chui ra. Cùng cái kia màu xanh sẫm đại thạch sùng đấu thành một đoàn. Dế mèn chỉ có to bằng nắm đấm, so thạch sùng nhỏ hơn rất nhiều, bất quá tốc độ cực nhanh. Đấu hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, một đen một xanh hai bóng người tại bên cạnh ao thỏ lên cáo rơi. Đánh đó là tương đương đặc sắc, Hàn Sâm tại trên tảng đá nhìn thú vị, cái này hai cái gen chủng đẳng cấp đều không cao, hẳn là chỉ là tử tước cấp mà thôi, bất quá đánh lại tương đối kịch liệt, có loại nhìn đấu dế cảm giác, chim sẻ lại tiểu cũng là thịt. Chờ chúng nó đấu không sai biệt lắm, cùng một chỗ đánh thành trứng, mang về hẳn là cũng có thể bán ít tiền, chí ít có thể giải quyết một đoạn thời gian tiền thuê nhà vấn đề. Hàn vừa xem vừa nghĩ, Hàn Sâm chính nhìn say sưa ngon lành, đột nhiên nhìn thấy cái kia thạch sùng trên người u ác tính nổ tung lên. Chất lỏng màu xanh lục giống như là từng đóa hoa tươi nở rộ. Lập tức phun ra cái kia dế mèn một thân, dế mèn trên người giáp xác lập tức giống như là bị đợt lưu toan. Bốc lên khói trắng, nhanh chóng bị hủ thực, dế mèn đi kêu một tiếng, rơi vào trên mặt đất, thạch sùng hiển nhiên xính, lập tức nhanh chóng hướng về đi lên, dế mèn giãy giụa lấy hướng khe đá chui qua, thế nhưng là cái kia thạch sùng trên người nọc độc thực sự quá độc. Không đợi dế mèn leo đến khe đá chỗ, trên người giáp xác liền đã bị ăn mòn huyết nhục mơ hồ. Mắt thấy sắp không được, dế mèn giống như là hồi quang phản chiếu, chân sau đột nhiên dùng sức, đẫm máu thân thể nhảy lên một cái, tránh qua, tránh né thạch sùng đầu lưỡi đồng thời, chui vào trong khe đá, bị thương nặng như vậy, trốn về sào huyệt cũng vô ích. Sợ là không cần thạch sùng động thủ, nó liền muốn hóa thành huyết thủy. Hàn Sâm gặp thời cơ không sai biệt lắm, đang chuẩn bị muốn động thủ, lại đột nhiên con ngươi co vào, chỉ gặp thạch sùng vọt tới khe đá trước thời điểm, cái kia trong khe đá đột nhiên bắn ra một đạo lãnh quang. Màu xanh sẫm đại thạch sùng ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền trực tiếp biến thành một khối hóa thạch. A, cái kia dế mèn lại còn có hóa đá năng lực, vậy nó làm sao vừa rồi không cần? Hàn Sâm cảm giác có chút nghi hoặc, không kịp nghĩ quá nhiều. Hàn Sâm sợ cái kia dế mèn thương tích quá nặng, đợi lát nữa trực tiếp biến thành huyết thủy. Hắn huyền hoàng kinh lợi hại hơn nữa, cũng không có biện pháp đem một vũng máu đánh thành trứng. Thân hình lóe lên. Hàn Sâm liền đi tới khe đá trước, ngưng tụ huyền hoàng kinh, hóa ra một đạo huyết quang đánh vào hóa đá màu xanh sẫm đại thạch sùng trên thân. Mặc dù thân thể của nó đã hóa đá, thế nhưng là tại huyền hoàng kinh lực lượng phía dưới, vẫn là bị đánh nhanh chóng thoái hóa, rất nhanh liền biến thành một cái bồ câu trứng lớn nhỏ màu xanh sẫm trứng. Bắt lấy thạch sùng trứng. Hàn Sâm đưa tay một quyền đánh vào khe đá bên cạnh, muốn đem khe đá cho oanh mở, nhìn xem bên trong dế mèn thế nào. Ai biết một quyền này xuống dưới, chỉ đem tảng đá đánh ra mấy đạo vết rạn, vậy mà không thể trực tiếp đánh nát. A, đây là có chuyện gì? Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, một quyền này của hắn lực lượng đáng sợ đến bực nào. Đừng nói là tảng đá, liền xem như thép hợp kim tấm đều đánh chia năm xẻ bảy. Tuy nhiên lại chỉ ở trên tảng đá lưu lại mấy đạo vết rạn. Hiển nhiên những tảng đá kia có chút cổ quái. Hàn Sâm gặp trong khe đá cũng không có động tĩnh, cũng không có hoa đá chùm sáng lại bắn ra, liền liên tục mấy quyền đánh tới. Mãi cho đến quyền thứ tư thời điểm, tảng đá mới bị hắn đánh nát. Khe đá bị mở rộng đến tựa như chậu rửa mặt bình thường đại nhân. Hàn Sâm ánh mắt nhìn nhập trong động, lại là nao nao, chỉ gặp bên trong là cái bồn tắm lớn lớn nhỏ thạch huyệt. không nhìn thấy dế mèn cái bóng. Trên mặt đất chỉ có một vũng máu. 89/10 là cái kia dế mèn thi thể biến thành. Đó là cái gì? Hàn Sâm nhìn chằm chằm huyết thủy chỗ. Trong hang đá 10 phần ẩm ướt. Có tầng một thật dày rêu xanh. Bị huyết thủy ăn mòn về sau. Cái kia một mảnh rêu xanh đều bị hòa tan. Lộ ra xuống mặt tảng đá. Phía dưới tảng đá phi thường vuông vức. Giống như là nhân công rèn luyện qua tựa như. Phía trên vậy mà khắc lấy một chút ký hiệu. Chỉ là tại huyết thủy cùng rêu xanh phía dưới nhìn không quá rõ ràng. Hàn Sâm nắm tay đem phụ cận rêu xanh đều cho xóa đi. Rất nhanh liền phát hiện. Cái kia thạch huyệt phía dưới. Nhìn tựa như là một khối khắc lấy đặc thù ký hiệu phiến đá. Hàn Sâm trực tiếp đem bốn phía nham thạch đều cho đập ra. Thử muốn đem phiến đá cho lấy ra. Lại phiến đá có dài 4 thước. Rộng lại có 1 thước, phía dưới không biết còn có nhiều dày, vậy mà khó mà trực tiếp lấy ra. Hàn Sâm đành phải nhẫn nại tính tình, đem phiến đá một bên nham thạch đập ra, lúc này mới phát hiện phiến đá lại có 1/2 thước dày. Màu xám trắng bằng đá cùng bên cạnh đá hoa cương có bản chất khác biệt. Bận rộn một hồi lâu, Hàn Sâm cuối cùng đem phiến đá từ bên trong đào lên. Khi Hàn Sâm đem toàn bộ phiến đá đều lôi sau khi đi ra, mới phát hiện đó cũng không phải một khối phiến đá, mà là một cái tảng đá hộp. Hàn Sâm thử nghiệm muốn mở ra hộp đá lỗ khóa lại là một chút phản ứng cũng không có. Hàn Sâm hóa trưởng làm đao bổ mấy lần, cũng chỉ tại hộp đá phía trên lưu lại mấy đạo bạch ngấn. Xem ra cái này hộp đá đến là có chút cổ quái. Hàn Sâm nhìn xem sắc trời còn sớm, bốn phía cũng không có bát âm trùng xuất hiện, đem hộp đá đẩy ra ngoài về sau, lại kiểm tra thạch trong huyệt, không còn phát hiện gì lạ khác, lúc này mới dùng đá cuội đem cái kia thạch huyệt cho lấp bên trên. Vừa rồi cái kia đạo hòa đá ánh sáng, hẳn không phải là dế mèn gây nên, nó nhìn không giống như là thạch hệ gen trùng, không phải nó. Hẳn là cái này hộp đá kiệt tác, thế nhưng là vì cái gì ta về sau lại đi đào hộp đá? Dày vò lâu như vậy, hộp đá nhưng không có phản ứng đâu. Hàn Sâm âm thầm trầm ngâm, mặc dù Hàn Sâm tự cho là lớn lên rất đẹp trai. Thế nhưng là hẳn là còn không có đẹp trai đến để hộp đá khác nhau đối đãi trình độ. Đến cùng là nguyên nhân gì đâu? Hàn Sâm nhìn xem hộp đá bên trên đóng. Nơi đó còn có dế mèn biến thành huyết thủy dấu vết. Bất quá đã khô cạn đọng lại. Hàn Sâm đột nhiên trong lòng hơi động. Thứ này không phải là sau khi thấy máu mới có phản ứng a? Mặc dù là nghĩ như vậy, thế nhưng là Hàn Sâm lại không dự định lấy chính mình máu đi thí nghiệm. Ánh mắt sung lục xoát, dự định săn giết một cái gen trùng, sau đó thử nhìn một chút có thể hay không dùng gen trùng máu tươi kích hoạt hộp đá. Keng, Hàn Sâm đột nhiên nghe được giống như là dây đàn kích thích thanh âm từ nơi không xa trong bụi cỏ vang. Nhìn xem sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, trăng non lưỡi liềm treo ở đỉnh núi. Không bao lâu, liền nghe đến bốn phía truyền đến từng tiếng dây đàn thanh âm. Như có người đang vặn vẹo cổ cầm diễn tấu. Thanh âm rất là dễ nghe, ở dưới bóng đêm trong sơn cốc lộ ra cực kỳ sâu thẳm. Hàn Sâm lập tức nín thở, thân thể cũng giống hóa đá bình thường không nhúc nhích tí nào. Bát âm trùng không có thị lực, nhưng là đối với thanh âm lại dị thường mẫn cảm. Vài dặm bên ngoài con muỗi tiếng kêu đều không thể gạt được tai mắt của bọn nó. Cho nên muốn bắt đến bát âm trùng, liền tuyệt đối không có thể phát ra bất kỳ thanh âm. Liền tâm tạng nhảy lên âm thanh đều sẽ quấy nhiễu đến bọn chúng. Chỉ có chờ chúng nó từ dưới đất sau khi bò ra. Tại chỗ gần một kích thành công, bằng không đợi bọn chúng chui xuống đất, còn muốn bắt cũng quá khó khăn. Hàn Sâm khống chế thân thể, như là một pho tượng đá ngồi ở chỗ đó, rất nhanh liền nhìn thấy cách đó không xa trong bụi cỏ. Một vòng màu trắng ánh sáng chậm rãi từ trong bụi cỏ dâng lên. Ở trong màn đêm liền như là đom đóm bình thường. Cách Trương.